Chương 52, nhà này xấu xí không thể bên ngoài dương. Ân. Lâm Tử Khang xoa xoa huyệt thái dương, sau đó quay đầu lại. Hắn đối Lâm lão phu nhân nói, mẹ, đã trễ thế này, ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nga. Thật ra thì Lâm lão phu nhân toàn bộ hành trình đều có điểm ngộng. Bất quá rất hiển nhiên, bây giờ không thích hợp đang tại nhi tử con dâu bên trong phòng ngủ tiếp tục ở lại. Chờ đến trở về phòng thời điểm, lão thái thái vẫn còn ở kia thảo luận, làm sao chính là hiểu hiểu đụng ta đâu đứa bé kia một mực thật khôn khéo nghe lời A Lâm Nhuế tự nhiên không biết trong nhà biến cố này, cà đề cà tới rồi nửa đêm, sau đó lại đánh một hồi ngồi. Sáng sớm ngày thứ hai đứng dậy thần thanh khí sảng. Lâm Nhuế sáng sớm lại nhìn thấy Lâm lão phu nhân đang tại vậy mình qua loa ra dấu thái cực rồi. Nàng trao hỏi một tiếng, không nói nhiều, liền chuẩn bị vượt qua lão thái thái đi ra ngoài chạy bộ. Lâm lão phu nhân nhưng gọi nàng lại. Nhuế Nhuế Lâm Nhuế quay đầu, nghi ngờ nhìn lại. Lâm lão phu nhân nhìn trên lầu một chút Lâm Hiểu gian phòng cửa sổ, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, Nhuế Nhuế, ngươi biết ngày hôm qua Hiểu Hiểu đụng quỷ chuyện sao? Hiểu Hiểu đụng quỷ chỉ là một câu. Lâm Nhuế trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Nguyên lai Hứa Mạn đem chuyện hôm qua, đều đẩy tới Lâm Hiểu trên người. Bất quá cũng khó trách, nếu không, nàng thật là cũng không cách nào giảng hòa rồi. Lâm Tử Khang khẳng định không tha cho nàng. Mà đem những chuyện này đều đẩy tới Lâm Hiểu trên người, bất kể Lâm Tử Khang có thể hay không 100% tin tưởng nàng. Tối thiểu ngoài mặt, là sẽ không lại đối nàng truy cứu. Hứa Mạn thật đúng là ác. Nàng không thấy. Ngày hôm qua Lâm Hiểu đều bị sợ thành hình dáng ra sao không? Lâm Nhuế trong lòng thoáng qua mấy cái ý niệm, bất quá biểu tình nhưng hết sức kinh ngạc. Ta biết ngày hôm qua đám người kia hò hét tầm ý nói là bắt quỷ, nhưng không biết rốt cuộc là cái quỷ gì. Là Hiểu Hiểu, tốt như vậy đứa bé, không biết tại sao lại bị quỷ nhập vào người, ai, cũng không biết bắt được không có. Này Lâm lão phu nhân cũng là bị chuyện hôm qua kinh động, rất muốn tìm người bắt quái nói một chút. Nhưng mà Lao Thái Thái cũng biết, nhà này xấu xí không thể bên ngoài dương. Nhưng bên ngoài người biết bọn họ Lâm gia ma quỷ lộng hành, vậy không tốt lắm á, cho nên liền đem chuyện này đối với nàng trong ngày thường nhìn không quá thuận mắt lớn cháu gái nói. Lâm Nhuế rất phối hợp một mặt kinh hoàng, trời ạ, bà nội, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng không dám đến gần Hiểu Hiểu rồi. Ngược lại cũng không phải, ai, dù sao hy vọng nha đầu kia đã không sao đi. Ngươi bình thời nên như thế nào hay là thế nào dạng? Lâm lão phu nhân ngoài miệng như vậy nói, có thể chờ vận động xong, người cả nhà ăn chung điểm tâm thời điểm. Lâm Nhuế phát hiện Lao Thái Thái thấy Lâm Hiểu không xuống ăn điểm tâm, còn thở phào nhẹ nhõm. Người đã giả, thì càng tin những thứ này. Vốn là Lao Thái Thái thật thích Lâm Hiểu, nhưng mà náo loạn chuyện như vậy tình, dù là ngày sau quỷ bị bắt đi, trong thời gian ngắn. Sợ rằng Lao Thái Thái cũng sẽ không giống thường ngày như vậy thích Lâm Hiểu rồi. Lâm Nhuế bên này ăn rồi điểm tâm, sau đó đứng dậy đi học. Lâm Hiểu còn đứng ở trong phòng mặt, tóc rối bù. Nàng đứng ở trước cửa sổ, rèm cửa sổ vén lên một góc, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ Lâm Nhuế rời đi bóng lưng. Mắt đục đỏ ngầu, nhìn một cái chính là khóc rất lâu rồi. Lao Thái Thái đi nhà hàng sống rồi, Lâm Tử Khang ra cửa, Lâm Phong cũng bị đưa tới trường học đi. Hứa Mạn bưng một chén cháo đi vào, nàng thanh âm rất nhẹ. Hiểu Hiểu, làm sao không xuống ăn điểm tâm tới, mẹ cố ý cho ngươi nhịn ngươi thích nhất gà ti cháo. Hứa Mạn mới vừa đến gần, Lâm Hiểu đột nhiên quay đầu lại, đột nhiên đưa tay một cái đem Hứa Mạn trong tay cháo cho đổ. Lâm Hiểu thét lên nói, không ăn ta không muốn ăn chén cháo lộn một cái, vậy đấy đất, còn có mấy giọt bay văng đến Hứa Mạn trên mu bàn tay.